Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đệ 1016 chương hành hạ đến chết. 2. Nhưng này lại như thế nào? Phía trước đối mặt cứu viên thịt tròn cùng đối mặt hạ chính quân thời điểm liền đem chính mình đại bộ phận năng lượng đều dùng, mới hơn một giờ thời gian sao có thể toàn bộ khôi phục. Nàng hiện tại ứng đối chính là cấp 43 dị năng giả. So nàng cao 3 cái cấp bậc, kém một cấp bậc liền kém hơn 10 lần năng lượng. Càng gì nói 3 cái cấp bậc. A, Bạch Linh quát lạnh thanh không những không có làm cái kia giấu ở bên ngoài tinh thần dị năng giả dừng tay. Ngược lại càng là gấp bội ở điền tiểu binh trên người vận dụng năng lượng. Lúc này điền tiểu binh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều như là muốn ra bên ngoài tạc. Không chỉ có như thế, tủy não đều phảng phất muốn từ xoang mũi ra tới. Toàn bộ thân hình thành cung hình giống nhau ra bên ngoài vặn vẹo. Điền tiểu binh, Mạnh Hân sợ tới mức càng là kêu to. Phó tức còn lại là đối với bên ngoài thủ vệ nam tiến lên. Lại không nghĩ chạm vào một tiếng liền bị cái kia cường đại nam nhân đá tiến vào. Nhưng phó tức lại không buông tay, khiêng bị thương thân thể lại lần nữa ra bên ngoài hướng. Bạch Tiểu Khê tốt xấu cũng là 40 cấp dị năng giả. Bằng vào phong phú kinh nghiệm còn có thể cùng kia khiêng đại quan, đao cấp 41 nam tử chiến đấu, có thể thấy được đến điên tiểu binh này phiên bộ dáng. Tự viết lại đi xuống, điên tiểu binh không thể không chết. Mắt thấy phó tức hiển nhiên muốn lao ra đi phá hư cái kia tinh thần dị năng giả ý đồ. Bạch Tiểu Khê hét lớn một tiếng, cư nhiên lăng sinh sôi đem kia khiêng quan công đao nam tử bức cho lui về phía sau tới rồi kia khiêng súng máy nam tử bên người. Tôn Chấn cùng Chu Soái Nghệ lúc này cũng tới hỗ trợ. Ba người ứng đối dưới bằng vào cường ngạnh kinh nghiệm, nhưng Bạch Tiểu Khê lực lượng cư nhiên ép tới bọn họ rời khỏi cửa phòng. Mạnh Hân thấy thế nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Mà kia cấp 43 nam tử nhìn thấy một màn này lúc sau cười lạnh một tiếng, thật là tìm chết. Nghe thế một câu, Bạch Linh lập tức tâm trầm xuống, lo lắng cùng vội vàng tức khắc thượng trong lòng. Bạch San tự nhiên cũng nghe đến lời này, ôm còn chưa hoàn toàn khôi phục viên thịt tròn hướng bên ngoài vọt qua đi. Phòng trong vòng liền dư lại còn đang chờ đợi khôi phục Kiều Lệ cùng Đao Sẹo. Đang ở đối chiến Bạch Linh cùng cái kia mang theo kính dâm cấp 43 nam tử. Cùng với đau đến trên mặt đất ôm đầu quay cuồng điền tiểu binh. Cẩn thận, Mạnh Hân vừa ra đi, một đôi mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Một cái, hai cái, ước chừng 5 cái 40 trở lên dị năng giả đột nhiên từ 4 phía xông ra. Hơn nữa phía trước 2 cái cũng chính là có 7 cái 40 cấp trở lên dị năng giả chờ đợi bọn họ. Bạch Tiểu Khê đã bị 4 cái 40 cấp dị năng giả cuốn lên. Nàng vừa mới kêu xong, bang bang hai tiếng, một mặt huyết quang từ nàng trước mắt xẹt qua. Quay đầu lại thấy đến Chu Soái Nghệ cùng phó tức lúc này bị cái kia cầm quan công đại đao nam tử chém giết. Đầy người là huyết đâm nát nàng phía sau tường. Quay đầu xi măng rơi xuống đầy đất, cho bụi cũng che giấu bọn họ trên người máu tươi. Lại càng là làm người nhìn không đành lòng cùng đau lòng. Phó tức, Chu Soái Nghệ, Mạnh Hân ngốc lăng nhìn bị thương bọn họ. Lúc này cư nhiên còn muốn bò dậy, ánh mắt càng là mang theo nùng liệt giết hại chị. Không, mắt thấy cái kia thị huyết nam tử cư nhiên khiêng đao hướng hơi thở thoi thóp bọn họ mà đi. Mạnh Hân bảo a một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền cầm vũ khí vọt qua đi. Ôm hài tử Bạch San nhìn thấy một màn này, tuy rằng trong lòng còn không dám tin tưởng Thủy Miểu Miểu nói cái kia tin tức, nhưng nàng làm sao có thể đủ nhìn đến Phó Tức cùng Chu Soái Nghệ xảy ra chuyện. Lập tức liền nhanh chóng bộc phát ra một mặt tường băng che ở Phó Tức cùng Chu Soái Nghệ trước mặt. Bên kia băng tử kia nam tử dưới chân bùng nổ. Trong chớp mắt kia hậu mà rét lạnh băng liền che kín cái kia nam tử chân, hơn nữa đang không ngừng lan tràn. Hết chương.